Bách luyện thành tiên, chương 4001, không thể nói lý. Góc truyện audio.com, các cao thủ tề tụ ngoài ra, chung quanh lại thủ đao nghiêm mật, trong không khí liền tự nhiên chảy xuôi theo một cỗ hơi thở ngưng trọng. Mọi người yên lặng không nói, Lâm Hiên ngồi ở chủ vị, sắc mặt lại trắng xám vô cùng, hiển nhiên trọng thương chưa lành, mấy năm trước tiên đạo minh đại chiến vực ngoại thiên ma. Cùng hư vô ma quân tự mình xuất lĩnh ma tộc đại quân quyết chiến với thiên sông chi cốc. Tiên đạo minh ngũ đại cao thủ đối mặt tự mình hàng lâm ở nơi này hư vô. Nhưng mà một cuộc đại chiến về sau, nhưng là đại bại thua thiệt, Hắc Hùng Vương cùng Đông Dụ Tiên Hoàng trước sau vẫn lạc. Còn lại ba người, cũng đều bị thương mà chạy. Trong này, lại dùng Lâm Hiên bị thương nặng nhất, tục ngữ nói cây to đón gió. Làm như tiên đạo minh minh chủ, Lâm Hiên tự nhiên là hấp dẫn nhất hư vô ma quân chú ý. Khá tốt Lâm Hiên đệ nhị nguyên anh thần thông cũng thực không tầm thường. Hỗn độn chân ma công mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu. Nhưng cho dù là tu tập một ít gia long, đối với thực lực của hắn, cũng có không nhỏ tăng trưởng, thêm với này là thân ngoại hóa thân cũng cùng bình thường bất đồng. Chính là linh dược thân thể. Sinh mệnh lực trị ương ngạnh, vượt xa người bình thường tưởng tượng, sự khôi phục sức khỏe cũng là cực kỳ kinh người, hầu như không kém hơn tiếng tăm lừng lẫy bất diệt chi thể. Bằng không hắn đã sớm vẫn lạc, nhưng hư vô ma quân thần thông quả thực là không như bình thường. Lâm Hiên bị hắn đánh cho một trường, ma khí sâu tận xương tủy, như dòi trong xương, những năm này dùng các loại linh đan rượu dược vô số. Thực sự không có cách nào hoàn toàn trục xuất, hết lần này tới lần khác lui giữ Vân Ẩn Tông về sau. Cũng không có cách nào tĩnh dưỡng, bọn hắn cơ hồ là chân trước vừa tới nơi này, vực ngoại thiên ma sẽ theo sau đánh lén tới rồi, sau đó đem Vân Ẩn Sơn trùng trùng điệp điệp bao bọc. Loại tình huống này Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng chí chi không để ý, dù là trọng thương chưa hết bệnh. Cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Đích thân tới song phương giao chiến chỗ dò xét, mà trước đó không lâu, vực ngoại thiên ma lại đã phát động ra một lần đại chiến. Lúc này đây bọn hắn công thành quy mô không thể thắng được rồi dĩ vãng rất nhiều. Nhìn tư thế là muốn một trận chiến mà khác, Lâm Hiên thân là minh chủ đương nhiên không có khả năng lui giữ ở phía sau rồi. Đi tới trước trận, hư vô ma quân tại Bồng Lai Tiên Đảo. Thống lĩnh nơi này thiên ma đại quân thực sự không phải kẻ yếu. Chính là ma nham thành thành chủ. Hắn là hư vô ma quân coi trọng nhất tâm phúc. Chính là tại vực ngoại thiên ma ở bên trong. Cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hàng lâm đến Hàn Long giới thiên ma tôn người tuy nhiều. Thực lực của hắn nhưng là xếp hạng đứng đầu bảng đấy. Được xưng đệ nhất ma tôn. Trước kia chính là do quanh hắn công Bồng Lai Tiên Đảo. Về sau hư vô ma quân đích thân tới, hắn liền bị điều hướng rồi Vân Ẩn Tông tọa chấn. Tục ngữ nói nổi danh phía dưới không hư sĩ, kỳ thật thực lực mạnh, vậy cũng không phải nói bậy nói lung tung. Độ kiếp hậu kỳ là tối thiểu nhất đấy, thậm chí hơn xa bình thường lĩnh vực cường giả. Lần này hắn đều muốn một trận chiến mà khắc tự nhiên tránh không được tự mình ra tay. Hắc Phượng yêu nữ, Vạn Hiểu Tiên Quân đều bị cái khắc cường giả cuốn lấy. Vị này đệ nhất ma quân đành phải do Lâm Hiên ra tay ứng phó. Đại bại thua thiệt, Lâm Hiên không muốn nuốt vào thất bại quả đắng. Nhưng tu tiên giới nguyên bản chính là dùng thực lực nói chuyện. Hắn nguyên bản cũng nặng tổn thương chưa lành, ở đâu chống đỡ được vị này ma nham thành chủ. Cũng may cuối cùng là thất bại rồi âm mưu của đối phương. Vân Ẩn Tông cuối cùng là giữ vững vị trí. Đương nhiên, tổn thất cũng là vô cùng nghiêm trọng vô cùng. Tu sĩ thương vong tạm thời không đề cập tới. Kể cả hộ phái đại trận ở bên trong vài tòa trọng yếu cấm chế. Toàn bộ đều bị đánh tới rồi nửa tàn hoàn cảnh. Mặc dù không có bị hoàn toàn bài trừ nhưng khoảng cách tan thành mây khói cũng là không xa. Mà vực ngoại thiên ma tuy rằng cũng không dễ chịu nhưng đối với phương thắng tại số lượng phần đông. hôm nay đi thông thiên ngoại ma vực giao diện thông đạo đã một lần nữa mở ra. Đối phương rất nhanh liền có thể một lần nữa đạt được đại lượng bổ sung khôi phục nguyên khí. Đây đối với Vân Ẩn Tông mà nói áp lực từ không cần cầm. Như còn muốn giữ vững vị trí, như vậy tối thiểu nhất mục tiêu, chính là muốn đem cái này vài tòa cấm chế trận pháp chữa trị. Nếu không, một khi ma tộc đại quân nguyên khí khôi phục, trọng trấn cơ trống, như vậy, chờ đợi Vân Ẩn Tông đấy, chỉ sợ sẽ là thành hủy nhân vong kết quả. Chúng ta trước mắt gặp phải tình thế, các vị đạo hữu đều nhất thanh nhị sở, Lâm Mộ cũng liền không lại nói năng rườm rà rồi. Tất cả mọi người chỉ nói vậy thôi, tiếp thu ý kiến quần chúng, tiếp nhận chúng ta có lẽ như thế nào. Lâm Hiên thở dài thanh âm truyền vào cái tai, rõ ràng có chút trung khí chưa đủ, cùng ma nham thành chủ một trận chiến, thương thế của hắn lại tăng lên rất nhiều, nhưng không ai mở miệng, chúng lão quái hoặc nhíu mày, hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời, có càng là biểu lộ đờ đẫn tới cực điểm. Lâm Hiên thấy, sắc mặt cũng không khỏi được có chút khó coi, như thế nào, đều ở đây trong dấu rốt. Vân Ẩn Tông nếu là một khi bị phá, bổn môn tuy chạy trời không khỏi nắng, đang ngồi các vị, kết cục chỉ sợ cũng rất nhiều. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, này chúng ta đương nhiên rõ ràng, chúng ta không so sánh được minh chủ, người chẳng qua là một hóa thân ở chỗ này, coi như là bị diệt trừ, bản thể chỉ cần không ngại, cũng có thể ngóc đầu trở lại, mà chúng ta những người này một khi vẫn lạc, có thể đã không còn có cái gì nữa. Một quái gở thanh âm truyền vào cái tai, bên trong tràn đầy vẻ chê cười. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhưng là vẻ mặt như đầy tháng cung trang mỹ phụ, quần áo hoa lệ, lại đeo hiếu, mặt mũi tràn đầy bi thiết bộ dạng. Ngươi, họ Long thiếu niên giận dữ, muốn mở miệng phản bác, lại bị Lâm Hiên chế trụ. Lâm Hiên ngồi thẳng rồi thân thể, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ một trong. Phùng đạo hữu, làm phu vẫn lạc, Lâm Mộ cũng là rất khổ sở đấy. Hư vô ma quân thần thông quỷ dị nan địch, đây là lúc trước chẳng ai ngờ rằng đấy. Lâm Mộ minh bạch trong lòng ngươi bi thương, nhưng kính xin không được tóc rối bởi tính cách. Hừ, nói hay lắm nghe, ngươi cũng biết hư vô ma quân thần thông quỷ dị nan địch. Cho nên mới đem bản thể phái đi ra, lưu chính là một cái hóa thân ở chỗ này. Thật sự là thật là uy phong, giỏi tính toán, trước liền đem chính mình đứng thế bất bại. Nàng kia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tràn ngập mỉa mai mở miệng. Phùng đạo hữu, ta Lâm sư đệ thương chồng ngươi mới chết. Hảo ngôn hảo ngữ, cũng không phải là ta Vân Ẩn Tông sợ ngươi. Ngươi không được được một tấc lại muốn tiến một thước. Họ Long thiếu niên giận dữ, nhịn không được đứng lên chỉ trích, thành âm băng hàn mà nói. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, hắn có thể làm, chẳng lẽ còn không cho phép ta nói, bản thể hắn không có ở đây nơi này là sự thật. Năm đó tiên minh đại hội, là ai ngang ngược, không nên đoạt được cái kia minh chủ, tốt, vậy ngươi đã có minh chủ tôn vinh, vậy có lẽ cố gắng hết sức nên cố gắng hết sức nghĩa vụ, lại đuổi tại trước khi đại chiến. Đem bản thể phái cách nơi này chỗ, đây coi là cái gì, chiếm hết chỗ tốt, nước đến chân, rồi lại chơi lên bo bo giữ mình trò hề. Nàng kia trên mặt tràn đầy đùa cợt vui vẻ, thanh âm ngữ khí, càng là chua ngoa vô cùng, mà tu vi của nàng cũng có chút không tầm thường, là một gã độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Về phần thân phận, càng là miêu tả sinh động, Đông Dụ Tiên Hoàng giải pháp thê tử. Tên kia họ Phùng Hoàng hậu là được, mà nàng chi như vậy, quả thật trượng phu đang cùng hư vô ma quân một trận chiến trong vẫn lạc. Trong nội tâm nàng, tự nhiên hư vô hận thấu xương, nhưng đối với Lâm Hiên, giống nhau không có sắc mặt tốt, bởi vì, ai bảo Lâm Hiên bản thể không có ở đây nơi này. Tiên minh đại hội tranh đoạt minh chủ, Đông Dụ Tiên Hoàng vợ chồng kỳ thật đối với Lâm Hiên rất nhiều bội phục. Nhưng là chính là bởi vì như thế, lại để cho vị này độ kiếp hậu kỳ nữ tu, đối với Lâm Hiên khúc mắc bộc phát rồi. Cách chương.